Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1952, chương 1954, cường thế trở về. An Lâm cảm thấy này hết thảy đều hảo mộng huyễn. Hắn vừa mới trở lại Tứ Cửu Tiên Tông, vừa muốn đến phải thật tốt trang một lớp bức. Kết quả, một người dáng dấp họa quốc ương dân thiếu nữ liền đi tới trước mặt hắn, nói một chút rất động lòng người, rất thâm ảo mà nói. Sau đó liền hợp đạo độ kiếp thành công. Hắn vốn là mê mang, nhưng nhìn đến Tiểu Hồng lại thành công độ kiếp hợp đạo, hắn lại vừa là từ trong thâm tâm mừng rỡ, cười theo: "Chúc mừng ngươi a, Tiểu Hồng, thành công độ kiếp hợp đạo rồi." "Hì hì, chủ nhân, hoan nghênh trở lại." Tiểu Hồng nháy một đôi mắt dâm tà, cạn nhưng cười nói, nàng đưa ra tiêm bạch như ngọc tay nhỏ. An Lâm hiểu ý, dắt bên trên kia ôn nhuyễn lại linh xảo tay nhỏ, cùng siêu mặt đất hạ xuống. "Đúng rồi, ngồi ở ngươi trên bả vai cô bé là ai vậy?" Tiểu Hồng hỏi. "Nàng là Tiểu Lan a, ngươi không nhận ra sao?" An Lâm vui vẻ nói. Tiểu Hồng tay nhỏ cứng đờ, ngơ ngác nhìn thoáng qua đẹp tựa như tiểu thiên sứ như vậy cô bé. Tiểu Tiểu Lan cùi trỏ chống giữ An Lâm đầu, bàn tay nâng cái má, chớp đôi mắt sáng nhìn về phía Tiểu Hồng, cười khanh khách nói: "Tiểu Hồng, chúc mừng ngươi thành công hợp đạo, trở lại một cái là có thể thấy này đại hỷ sư, cũng còn khá không để lỡ." "Hắc hắc, Tiểu Lan tỷ có thể bình an trở lại, ta cũng rất vui vẻ." Tiểu Hồng cười nói. An Lâm trở về lần nữa rung động đến Tứ Cửu Tiên Tông đệ tử trưởng lão. "Bài chàng thật lớn a, trở lại thật là đúng lúc a. Cung nghênh An Lâm tông chủ đại nhân khải hoàn. Tông chủ đại nhân đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, chiến thần vô song, nhật nguyệt đồng quang." Bọn họ lần nữa cực kỳ thuần thục kêu lên khẩu hiệu, căn bản không cần bất kỳ tập luyện cùng dẫn dắt. "Sư phụ." Diệp Linh nở rộ cười lúm đồng tiền. "An Nga, ta cũng biết ngươi sẽ không việc gì." "Gâu." Đại Bạch cũng là hưng phấn hô to. Tuyết Trảm Thiên vung trắng như tuyết tiểu cánh, dùng thành ngữ chơi domino lớn tiếng tán tụng đến An Lâm. "Bốn chữ thành ngữ, bốn chữ thành ngữ, bốn chữ thành ngữ." Hiện trường nhất thời trở thành một phiến sung sướng đại dương. Tiểu Hồng thành công độ kiếp, thêm tông chủ trở về, đây là mừng vui gấp bội a. Chủ định lại trở lại. Là An Lâm kia liên tiếp nghịch thiên chiến tích, đã sớm chinh phục Tứ Cửu Tiên Tông người sở hữu, tại chỗ có người trong lòng. An Lâm chính là Tứ Cửu Tiên Tông chủ định. Tô Thiển Vân xanh thảm mộng huyễn đôi mắt, một mực nhìn bầu trời, ngơ ngác nói: "Trên bầu trời kia vài đầu đắm chìm trong thánh hỏa trung điểu, với Chu Tước dung mạo thật là giống nha, bọn họ là ai à?" Nàng những lời này nói ra người sở hữu nghi ngờ. Trên bầu trời sinh linh, hoặc là đắm chìm trong mị hoặc tử sắc thánh hỏa trung, hoặc là rong chơi ở lam sắc băng hải trung, lộ ra cực kỳ kiêu ngạo lại cường đại, nhìn một cái liền không phải là phàm vật, là không phải của bọn họ lớn lên giống Chu Tước, mà là bản của bọn họ tới chính là Chu Tước a. An Lâm cười nói: "Đây là chúng ta ở Chu Tước lãnh địa tìm đến Chu Tước nhất tộc hợp đạo cảnh cường giả. Sáu cái hợp đạo điên phong, ba cái hợp đạo trung kỳ, sau này đều phải tạm thời gia nhập chúng ta Tông Homura các nha." Một câu nói này phách được tất cả mọi người tại chỗ cũng kinh ngạc. Tiêu Trạch ngược lại hút một hớp lớn khí lạnh. "Không trách ta cuối cùng cảm giác không thấy rõ những thứ này Chu Tước hư thật. Nguyên lai đối phương cảnh giới thấp nhất cũng là hợp đạo trung kỳ." Tiêu Đồ giống vậy trố mắt nghẹn họng. "Toàn bộ nhập vào Viêm Các, ta không nghe lầm chứ? Cộng thêm Tiểu Lan cùng Phượng Hoàng Tiểu Hoàng, đây là một các 11 cái hợp đạo tiết tấu. Trời ạ, hợp đạo đại năng đều như vậy, sợ hãi than, chớ đừng nhắc tới tứ cửu tiên tông tông môn đệ tử. Rất nhiều đệ tử đều là mặt đầy hoài nghi nhân sinh. Tình huống gì? Chúng ta tông môn thoáng cái nhiều 9 hợp đạo. Cửu châu giới bao nhiêu hợp đạo siêu cấp đại năng a? Đây là muốn trời cao tiết tấu sao? Bạch Lăng che miệng cười nói. Ta lúc trước cũng đã nói. An Lâm mỗi một lần xuất du, đều phải mang cái gì đó kỳ kỳ quái quái đồ vật trở lại. Lần này cũng không ngoại lệ nha. Lại mang theo cửu đầu hợp đạo chu tước tộc sinh linh. Lần này Phượng Hoàng Tiểu Hoàng sẽ không tịch mịch yêu. Có bạn chơi, Phượng Hoàng Tiểu Hoàng đã sớm run lẩy bẩy. Nó từ trên bầu trời cảm nhận được cực lớn huyết mạch uy áp. Vốn là cái kia băng tâm tiểu tỷ tỷ kia siêu đẹp đẽ dung mạo, đã đem Tiểu Hoàng mê mẫn. Kết quả băng tâm tiểu tỷ tỷ phát hiện nói nóng bỏng tầm mắt, lạnh lùng trở về Phượng Hoàng Tiểu Hoàng liếc mắt. Cái loại này cao cao tại thượng nữ thần tư thái, để cho Tiểu Hoàng trong nháy mắt tự ti. An Lâm đồng học, người này vậy là cái gì thần tiên trải qua, lại chiêu 9 hợp đạo trở lại, vội vàng nói với chúng ta một chút đi. Hiên Viên Thành hiếu kỳ nói, đúng đúng đúng, An Ca mạo hiểm trang bức cố sự ta thích nhất. Gâu, Đại Bạch vòng quanh An Lâm vui mừng cởi địa chạy, tròn vo con mắt hướng lên trên mặt chơi gái. Tà mị cười một tiếng nói, còn nữa, Tiểu Lan thế nào biến thành đáng yêu như thế một ít cái rồi hả? Là cái gì đặc thù thích sao? Gâu, Tiểu Tiểu Lan nâng lên lông mày xinh đẹp, hai tay chống nạnh, Đại Bạch lời này của ngươi có ý gì? Có phải hay không là cảm thấy ta vóc dáng nhỏ rồi? Liền dễ khi dễ, hừ. Chúng đệ tử thấy nhỏ như vậy đúng dịp dễ thương Hứa Tiểu Lan. Tâm cũng hóa, bọn họ ngoài miệng không nói, đáy lòng lại đồng thời ở hô to. Thật là đáng yêu, nhìn một chút kia thanh lệ thánh khiết dung nhan, nhìn một chút kia so với đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật còn minh tịnh động lòng người hai tròng mắt. Nàng chính là không dính khói bụi trần gian tiểu tiên nữ a. Thật sự muốn ôm một cái. Thật sự muốn nặn một cái mặt a. Đối với cái này loại ý tưởng lớn mật, Đại Bạch đã bắt đầu chủ động hiến ân cần rồi. Nó chạy đến trước mặt An Lâm, giãy giụa uy vũ thân thể, le lưỡi cười hắc hắc nói, "Tiểu Lan, muốn cưỡi ta sao? Cô bé không đều thích cưỡi trò lớn cầu sao? Đến đây đi, tận tình giày xéo ta đi." Gâu, "Tiểu Tiểu Lan, ngoặc kép chấm ngoặc kép." An Lâm, ngoặc kép chấm ngoặc kép, thực ra, ngươi đổi một cách nói, ta còn là thật cảm thấy hứng thú. Tiểu Tiểu Lan có chút ghét bỏ mà nhìn Đại Bạch tao thủ lộng tư. Kiều Thanh Kiều khi nói, tôn kính Tiểu Lan điện hạ, ta có thể trở thành ngươi tọa kỵ sao? Gâu, Đại Bạch nghiêng đầu qua, hướng về phía khóe miệng của Tiểu Lan giơ lên, nhe răng cười một tiếng. Nó Đại Bạch có một cái yêu thích, chính là thích bị thích cô gái cưỡi. Tiểu Tiểu Lan trong đầu nghĩ cưỡi An Lâm cưỡi qua có vẻ. Cưỡi hạ Đại Bạch thật giống như cũng không tệ. Nàng như vậy một bộ tiểu tiểu thân thể, thật ra thì vẫn là có chút đồng tâm. Cảm thấy cưỡi cái đáng yêu như thế cầu cầu, thật giống như cũng rất thú vị. Tiểu Tiểu Lan nhẹ nhàng nhảy một cái, vững vàng rơi vào Đại Bạch trên lưng. Bạch oánh oánh tay nhỏ nắm lông chó, cười nói, đi. Đại Bạch vui mừng cởi địa ở đại trên thảo nguyên bắt đầu chạy. Dọc theo đường đi đều có cô bé như chuông bạc tiếng cười thanh thúy. Mọi người thấy một màn này cũng đều cảm thấy thật ấm áp. Nguyên bản thánh khiết huy nghiêm Tiểu Lan tông chủ, bây giờ biến thành nhỏ như vậy một cái nữ hài, suy nghĩ một chút đều có loại vi diệu cảm giác. Duy nhất không thay đổi là người một nhà hòa hợp cùng ấm áp. Phía trên bầu trời, cửu đầu chu tước từ trên trời hạ xuống, rút nhỏ thân thể, biến thành một trượng lớn nhỏ. Duy nhất không thay đổi là yêu nhã tư thái cùng với kiêu ngạo bộ dáng. nhưng chẳng biết tại sao, mọi người không có cảm thấy chút nào vi hòa cảm, coi như là bọn họ cũng từ đáy lòng cho là, như thế cường đại, xinh đẹp như vậy Chu Tước, vốn nên như thế, nhưng khi Tiểu Tiểu Lan cưỡi cầu trải qua bọn họ thời điểm, bọn họ lại làm cho tất cả mọi người cũng trợn mắt hốc mồm động tác. Chín ban đầu còn cao ngạo không dứt Chu Tước, đột nhiên trực tiếp cúi đầu nằm ở trên mặt đất, rối rít lên tiếng, giọng cung kính tới cực điểm. Chu Tước nữ đế đại nhân, cưỡi cầu lắc lư lợi hại, ngài cẩn thận eo, Chu Tước nữ đế đại nhân, không bằng ngài tới cưỡi ta đi. Nguyện thề chết theo nữ đế đại nhân, địch nhân ở nơi nào, chúng ta cái này thì lên đường, đi làm thịt bọn họ. Ngoặc kép, tứ cửu tiên tông đệ tử các trưởng lão, mặt đầy mộng bức mà nhìn nịnh hót không dứt Chu Tước. Luôn cảm thấy có phải hay không là mở ra phương thức có gì không đúng. Nói tốt kiêu ngạo nhất chủng tộc đây. Kelly Cursin .. cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauyencv.com. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.